Chương 549, Hắc Bạch Thành chủ cúi đầu. Hắc Bạch Thần Thành liền mấy cái như vậy đại thánh hoàng cảnh tồn tại, há có thể để cho người khác giết chết. Một cái linh hắc đồng giá trị so một con quân đoàn đều tới càng trọng đại, nhiều khi thường thường đều là cao nhất lực lượng mà quyết định một lần chiến dịch thắng bại. Hắc Bạch Thành chủ, ngươi mượn Hắc Bạch Thần cung lực lượng, tại Hắc Bạch Thần Thành bên trong xác thực rất mạnh mẽ, không người có thể cùng ngươi chống lại, nhưng ở Hắc Bạch Thần Thành bên ngoài vậy coi như chưa hẳn. Lão thôn trưởng chắp tay sau lưng, thản nhiên nói. Theo lão thôn trưởng vừa dứt lời, ầm ầm chỉ thấy một cỗ khí tức kinh người phóng lên tận trời, phảng phất lang yên quần quận mà lên, chấn thiên động địa, cửu thiên chi thượng mây tía đều bị đánh tan, lặng yên tan biến. Chỉ thấy cái kia chỉ có vài trăm người thôn trang nhỏ, tất cả mọi người phóng xuất ra khí tức của mình, lực lượng bàng bạc vô tận đơn giản làm thiên địa đều có chút tối tăm. Cái gì đám người kia bên trong lại có nhiều như vậy đại thánh hoàng cảnh không có khả năng, làm sao có thể đại thánh hoàng cảnh chính là thiên lan di tích cực hạn, chỉ có chân chính tuyệt thế vô song đại thiên tài có thể tu thành, làm sao lại một thoáng toát ra nhiều như vậy. Chỉ sợ thiên lan di tích bất kỳ một cái nào thời đại đều không có nhiều như vậy đại thánh hoàng cảnh đi. Cái kia phô thiên cái địa tựa như từng đạo lang yên khí tức triệt để rung động toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành, hết thảy thành dân cũng là bất khả tư nghị cùng rung động nhìn lên bầu trời. Nguyên bản bọn hắn liền đã hết sức rung động, trong lòng sức thừa nhận đã rất mạnh, cho rằng lại phát sinh bất cứ chuyện gì bọn hắn đều không sẽ khiếp sợ. Nhưng giờ này khắc này bọn hắn lại có một lần không cầm được khiếp sợ. Thậm chí thân thể đều đang run rờ ơ y nhe nhe. Vẹn vẹn mấy trăm người bên trong, đại thánh hoàng cảnh khí tức thế mà liền có hơn 20 đạo. Đây chính là đại thánh hoàng cảnh, có thể xưng thánh quân tồn tại A Lục đại thần tộc bên trong, có đôi khi mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm đều chưa hẳn xảy ra một vị đại thánh hoàng cảnh trí cường giả. Một cái thôn trang nhỏ, thế mà liền có 20 mấy vị đại thánh hoàng cảnh, đơn giản liền là nghe rợn cả người. Mà lại, mặt khác có hoàng cảnh tu vi người càng là đã phá trăm số lượng. Đến mức còn lại cũng toàn bộ đều là thánh nhân, không có gì ngoài hài đồng thấp nhất đều có thánh hầu cảnh tu vi. Có thể nói, vẹn vẹn bọn hắn một thôn trang, liền đại thánh hoàng cảnh cùng hoàng cảnh tu sĩ về số lượng tới nói, đã so với bọn hắn toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành đều nhiều nhiều như vậy trí cường giả đồng thời phóng xuất ra khí tức, trong lúc nhất thời đơn giản đất rung núi chuyển. Uy hiếp trần trụi trắng trợn uy hiếp Hắc Bạch Thành chủ sắc mặt đã ngưng trọng tới cực điểm, ban đầu liền trầm trọng trong lòng càng là âm trầm. Mặt khác Hắc Bạch Thần Thành sinh linh, thần tộc hoặc là mặt khác thượng tộc cùng cường tộc, toàn bộ đều sắc mặt trắng bệnh run nhẹ nhẹ. Như thế lực lượng, thật đã đầy đủ uy hiếp bọn hắn Hắc Bạch Thần Thành. Chính như vị kia lão giả dẫn đầu nói, tại Hắc Bạch Thần Thành bên trong, Hắc Bạch Thành chủ mượn nhờ Hắc Bạch Thần cung lực lượng không đâu địch nổi. Nhưng ở Hắc Bạch Thần Thành bên ngoài đâu, tại Thiên Lan di tích những nơi khác đâu, ai có thể cùng như thế một nhánh lực lượng đáng sợ chống lại? Chẳng lẽ bọn hắn đều cả đời nút ở Hắc Bạch Thần Thành bên trong không ra khỏi cửa? Hắc Đồng Thánh Quân cả người đều có chút sụp đổ, nhìn cái kia từng đạo mạnh mẽ khí tức bá đạo, vốn là yếu ớt trong lòng càng thêm yếu ớt. Hắn biết rõ, cùng là đại thánh hoàng cảnh, cái kia người trong thôn so với bọn hắn hội càng thêm cường đại rất nhiều, bất kỳ một cái nào huyết mạch truyền thừa cùng thiên phú đều tương đương không đơn giản. Cái kia 20 mấy vị đại thánh hoàng cảnh tu sĩ, sợ là bất kỳ một cái nào đều có thể trà đạp hắn. Hoàng hốt tại Hắc Đồng Thánh Quân tâm lý không ngừng lan tràn, tại hung hăng như vậy lực lượng trước mặt, tương lai của hắn cơ hồ một vùng tăm tối. Hắn hối hận, tại sao phải đi trêu chọc Tịch Thiên Dạ, vì cái gì không đợi Hắc Bạch Thành chủ làm ra cuối cùng quyết định, chính mình không phải đi lên can thiệp vào. Giờ này khắc này, dù cho đứng tại Hắc Bạch Thành chủ đằng sau hắn đều không có mảy may cảm giác an toàn. Bởi vì hắn biết rõ, Hắc Bạch Thành chủ mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không làm gì được những người kia. Cái gọi là Hắc Bạch Lưỡng Nghi Thánh Quang, thuộc về Hắc Bạch Thần Cung mà không thuộc về Hắc Bạch Thành chủ. Hắc Bạch Thành chủ vẹn vẹn chỉ có thể hơi mượn lực một ít mà thôi. Như thế lực lượng áp chế đám người kia không khó, nhưng nghĩ tiêu diệt bọn hắn nhưng căn bản làm không được. Nếu không đường đường Hắc Bạch Thành chủ sao lại như vậy khiêm tốn lễ nhượng. Hắc Bạch Thành chủ trầm mặt, biểu lộ ngưng trọng, đối mặt lao thôn trưởng trần trụi trắng trợn uy hiếp, hắn lại là không có biện pháp nào. Hắc Bạch Thành chủ thở sâu, hạ thấp tư thái khuyên giải nói, các hạ, Hắc Đồng Thánh Quân mặc dù từng có, nhưng lại tội không đáng chết, cho hắn một cơ hội như thế nào hoàn gian nên giải không nên kết, cần gì phải sinh tử tương hướng. Mà lại, thần tông thần tử trong tay có 5 tấm thiên lan thần đồ. nhưng cuối cùng một tấm Thiên Lan thần đồ lại trong tay ta, chỉ có chúng ta hai phe hợp tác mới có thể đi tới Thiên Lan thần cung thăm dò. Các ngươi hẳn là cũng đối Thiên Lan thần cung bí mật cảm thấy rất hứng thú, ai chúng ta hoàn toàn có thể trở thành rất tốt hợp tác đồng bạn, lẫn nhau lui nhường một bước. Ta chỉ thỉnh cầu cho Hắc Đồng Thánh Quân một con đường sống, những điều kiện khác ngươi cũng tùy tiện nhắc tới như thế nào. Nhận sợ Hắc Bạch Thành chủ lời nói hiển nhiên đã tại bắt đầu cúi đầu. Toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành yên tĩnh im ắng, bầu không khí chưa từng có nặng trĩu, hết thảy Hắc Bạch Thần Thành sinh linh trong lòng đều hết sức cảm giác khó chịu. Hắc Bạch Thành chủ cúi đầu, cũng đại biểu cho Hắc Bạch Thần Thành hướng đám người kia cúi đầu. Rất nhiều Hắc Bạch Thần Thành người trẻ tuổi, toàn bộ đều nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng khuất nhục. Tại Hắc Bạch Thần Thành bên trong, bọn hắn thế mà cũng sẽ có cúi đầu ngày đó. Vì cái gì đến tột cùng, vì cái gì những Nam An đại lục đó bên trên tu sĩ, mặc dù không có quan hệ gì với bọn họ, nhưng từng cái tâm tình cũng là vô cùng phức tạp. Bọn hắn Nam An đại lục một đời lại một đời người tới Thiên Lan di tích, Hắc Bạch Thần Thành vẫn luôn là cao cao tại thượng, Lu Cờ Na Ho thấp quá mức. Nhưng bây giờ bởi vì trêu chọc một cái Nam Man đại lục bên trên thiếu niên, lại bức bách Hắc Bạch Thành chủ đều chỉ có thể cúi đầu cầu hòa, thiên địa yên tình im ắng, tất cả mọi người nhìn Lao thôn trưởng, chờ đợi lấy hắn trả lời chắc chắn. Hắc Bạch Thành chủ đã đem tư thái đặt vào thấp nhất, nếu như vẫn như cũ không thể cùng hiểu, như vậy thì chỉ có thể toàn diện bùng nổ chiến tranh. Lao thôn trưởng lại là đưa ánh mắt nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, trưng cầu ý kiến của hắn. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu. Lườm Hắc Bạch Thành chủ liếc mắt, thản nhiên nói, hợp tác có khả năng, nhưng cuối cùng một tấm Thiên Lan thần đồ nhất định phải giao cho ta bảo quản, mà lại các ngươi Hắc Bạch Thần Thành đi tới số người không thể nhiều hơn 100 người. Giết hay không Hắc Đồng Thánh Quân, Tịch Thiên Dạ không quan trọng, hắn đến đây Hắc Bạch Thần Thành mục đích, chỉ là vì cuối cùng một tấm Thiên Lan thần đồ. Mục đích đi đến là được, mặt khác không cần để ý. Hắc Bạch Thành chủ nghe vậy, hơi có chút lưỡng lự, nhưng sau cùng lại là nhẹ gật đầu. Hiển nhiên nhường Tịch Thiên Dạ nắm 5 tấm Thiên Lan thần đồ giao cho hắn, đó là không có khả năng sự tình, hiện tại chỉ có thể từ hắn tới lui bước. Cái kêu kêu cái gì Hắc Đồng Thánh Quân, nhất định phải cho thần tử điện hạ dập đầu nhận lầm. Thải Thận Nhi mẫu thân đột nhiên nói lên một câu. Hắc Bạch Thần Thành sinh linh nghe vậy giật mình, dồn dập thầm giận, dập đầu nhận lầm. Sao có thể như thế khuất nhục người khác? Hắc Bạch Thành chủ cũng là thật sâu cao mày, sắc mặt khó coi.